Marvel chi One Piece hệ thống, chương 74, Fantastic Four nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ bầu trời, cánh chim màu xanh lửa dương cánh bay lượn. Xô dần hướng về Rio rời đi phương hướng nhìn tới, hỏi. Các ngươi boss đây là muốn đi nơi nào, cũng không nói với ta một tiếng, thật đúng thế. Phu nhân, cái này chúng ta liền không rõ ràng, ngươi cũng không nên hỏi nhiều chúng ta. Người da đen lính đánh thuê nói rằng. Xô dần lần thứ hai đánh giá một hồi hai người này xem cửa lớn, thầm nghĩ. Cái này nát người thủ hạ miệng quản thật lao, lạt, xô dần cũng bay trên trời, hướng về Rio phương hướng đuổi tới. Hai tên lính đánh thuê nhất thời há to miệng, khó có thể tin. Khẩn cấp nhắc nhở, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn lại 3 ngày thời gian. Tiên sư nó, Mimi, ngươi đừng trách ta, ta phải mắng ngươi. Nhiệm vụ còn có thời gian hạn chế sao? Tuyên bố nhiệm vụ thời điểm tại sao không gợi ý chủ nhân, đó là bởi vì lúc đó chủ nhân liền lưu ý Natasha giữa lộ ra hung, căn bản không để ý nhiệm vụ chi tiết nhỏ nhắc nhở. Rio lần thứ hai cha nhìn một chút nhiệm vụ nhắc nhở, đánh bại Natasha Romanoff, cũng thu phục nhiệm vụ khen thưởng điểm 1000 điểm. Rio nhíu nhíu mày, đem tin tức lôi kéo đến cùng. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ điểm, liền muốn khấu trừ khen thưởng một nửa điểm, cũng chính là 500 điểm. Mà hiện tại Rio toàn bộ điểm mới bất quá 300 điểm, trước cũng từng thu được không ít điểm, nhưng đánh bại xem Falcon người như vậy thu được điểm số lượng cũng không phải rất nhiều. Phi hành trên đường, Rio cũng tế cân nhắc tỉ mỉ một hồi, đánh chết Marvel anh hùng có thể thu được hòm báu cùng ít điểm. Mà hoàn thành mặc cho nhiều lời nói, chỉ cần thu phục Natasha cái kia chính là trực tiếp tính 1000 điểm khen thưởng. Hắn trước đó hoàn toàn đi chính là một con đường khác, căn bản chưa hề đem làm nhiệm vụ để ở trong lòng. Hải tặc trong thương thành, quả Mera Mera Nomi, 50.000 điểm tích phân. Quả Gomu Gomu Nomi, 8.000 điểm tích phân. Quả Bara Barami, không cách nào lần thứ hai thu được. Rio vẫn cảm giác kiếm lấy thuyền trưởng hòm báo tăng lên thực lực của chính mình nhanh nhất hữu hiệu nhất. Có điều, nếu như có thể từ hai cái phương hướng đồng thời bắt tay lời nói, chẳng phải càng tốt hơn. Đối với Natasha nữ nhân này, Rio ở đi đến thế giới này trước khá là yêu thích, trong đám người thì có một cái là nàng. Đương nhiên, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sau khi chính là mặt khác một phen quang cảnh, không phải người làm liền có thể có thay đổi. Chết tiệt hệ thống, đại gia ngươi. Mimi nhắc nhở, chủ nhân, ngài có thể từ bỏ. Ngươi không phải nói không thể từ bỏ sao? Mimi ủy khuất nói, chủ nhân đừng như vậy hung mà. Từ bỏ đối với chủ nhân thực lực gặp tạo thành nghiêm trọng. Mimi lời nói vẫn chưa nói hết, Rio bỗng nhiên đứng ở trên mặt biển, quả đoán lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ chấp hành. Cùng Avenger đều nháo đến hiện tại trình độ như thế này, chẳng lẽ mình còn có mặt mũi cầu khẩn nhiều lần đi khiến Natasha gia nhập Phantom hay sao? Xin mời lựa chọn hạ thấp một hạng năng lực, như, quả Nagi Nagi Nomi 4 đoạn, quả Soke Soke Nomi 3 đoạn, Phoenix trái cây 3 đoạn. Rio nhất thời có chút bối rối, từ bỏ hướng về tham lại muốn lựa chọn hạ thấp một hạng năng lực. Hệ thống muốn chơi ta. Chấm, Rio cười khẩy, từ bỏ thiết khối Tekkai. Hải quân Rokosiki bên trong thiết khối Tekkai loại năng lực này, Rio đến hiện tại hay dùng quá một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết khối Tekkai có cường hãn phòng ngự, nhưng cũng có nảy lớn vô cùng tai hại, cùng Busosoku Haki hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Một ngày phóng ra thiết khối Tekkai năng lực thân thể trong nháy mắt tăng lên siêu tuyệt phòng ngự, nhưng ở đoàn thuấn cũng là không cách nào lần thứ hai hành động thiết khối Tekkai xuống làm hai đoạn. Rio âm thầm thở phào nhẹ nhõm, điểm không đủ chụp liền nắm năng lực của chính mình khấu trừ thiết khối Tekkai hiện tại là hai đoạn, đến một đoạn lại tới triệt để biến mất, nói cách khác còn có thể từ bỏ hai lần nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Rio nhất thời vô cùng dễ dàng. Keng, tối tân tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở thuyền hải tặc trên cần một tên đầu bếp nữ, người được chọn tốt nhất chính là quanh năm sống một mình Invisible Woman. Nhiệm vụ chiêu mộ Invisible Woman Susan, nhiệm vụ khen thưởng 2000 điểm. 2000 điểm, Rio hướng về phía sau nhìn tới, Susan bóng người càng ngày càng gần. Muốn từ Fantastic Four bên trong đào tường, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hừ, đi nơi nào? Susan bay đến Rio bên người, mở miệng liền hỏi. Rio không có phản ứng nàng, lối rẽ bỗng nhiên lại hướng về biển đảo căn cứ bên kia bay đi. Này, Susan ma lên lông mày. Rio chờ một chút. Susan vội vàng hô, Rio dừng lại nhìn nàng, Susan tay phải ngăn trở lỗ tai, thật giống ở nghe người ta nói, chậm rãi, lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Chuyện gì thế này, bản sức mạnh toàn bộ mất tích, được ta lập tức trở về đi. Susan hít sâu một cái, bay lượn đến Rio bên người. vốn còn muốn theo ngươi học tập một hồi, bây giờ nhìn lại là không có thời gian. Rio, ta biết tính cách của ngươi chính là thích trêu chọc làm người khác. À, trước khi đi, đưa ngươi câu nói, không cần đi Tony Stark như vậy, playboy con đường, rất không thảo thích. Hữu duyên gặp lại, chậm, Rio giữ nàng lại tay. Ngươi đây là muốn đi đối phó người nào? Susan điểm phía dưới, khổ não nói. Đội hữu của ta đụng phải một điểm khó khăn, ta phải chạy trở về trợ giúp bọn họ. Cần ta hỗ trợ sao? Rio cười hỏi, có thể không? Susan hai mắt đằng nhưng mà sáng ngời. Rio gật gù, loại này vẹn toàn đôi bên sự tình cớ sao mà không làm. Không riêng có thể cùng Susan rút ngắn quan hệ, còn có thể giải quyết đi một tên Marvel anh hùng thu được thuyền trưởng hòm báu. Rio hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là cấp tốc tăng lên Riptide sức mạnh của bọn họ, mà người đột biến cảnh giới muốn có đột phá, so với trái ác quỷ tu luyện còn muốn khó khăn. Nếu như có thể thông qua thuyền trưởng hòm báu nhanh chóng thu được đến trái ác quỷ lời nói, Phantom sức mạnh liền có thể cấp tốc quật khởi. Fantastic Four bốn người sức mạnh đều không thể khinh thường, người đá hay là không cách nào cùng hao so sánh cao thấp sức mạnh cùng phòng ngự cũng tương đương có thể. Los Angeles, Rio ở Susan dẫn dắt đi đến đại đô thị Los Angeles. Chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Susan không nói lời gì lập tức ẩn hình sau bay người dưới đi hỗ trợ. Mà Rio nhưng dừng lại ở nơi đó không có lập tức hành động bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái phi thường khuôn mặt quen thuộc. Đêm qua còn ở đảo ác ma trên ác chiến người, bây giờ cũng đã đi đến Los Angeles, bọn họ đến tột cùng là mục đích gì? Phụ thân, ngươi xem. Scarlet Witch ngẩng đầu lên nhìn phía trên không? Làm Magneto nhìn thấy Rio thời điểm, nhất thời hơi nhướng mày. Hắn chính là Rio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn cùng chúng ta đối nghịch lời nói, giết chết không cần luận tội. Rio hơi co lại con ngươi, hấp khí, hơi thở. À thú vị, The Brotherhood người và Fantastic Four lại làm lên. Đột nhiên, bầu trời phong vân biến sắc từng đảo sấm sét chạy băng băng mà xuống. Cách chương.